Chương 750, 75 không, Dương Phong chết. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến chết đuối quỷ đã từng đưa cho qua mình một món lễ vật, gọi Đông Hải Chi Châu, có tránh nước công năng, nói không chừng lần này có thể dùng đến. Chỉ là đương Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe mở đến Đông Giao thời điểm, xa xa, nàng liền thấy cái kia bên hồ vây không ít người, thậm chí còn kéo đường ranh giới lại xảy ra vấn đề rồi. Ninh Hoan Tâm trong lòng có loại cảm giác bất an, nàng lập tức gia tăng chân ga, về sau đem xe đứng tại đường ranh giới bên ngoài, bước nhanh vọt tới. Mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng là bên hồ còn là có không ít quần chúng vây xem, bọn hắn hẳn là ở tại Đông Giao phụ cận trong làng các thôn dân. Hiện trường có mấy cái cảnh sát ngay tại đường ranh giới chỗ duy trì trật tự, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng khẩu trang, còn muốn đi đến xông vào, dẫn đội người lập tức ngăn cản nàng. Tiểu thư, ngươi là ai, nơi này phát sinh án mạng, ngươi không thể tùy tiện vào đi. Ngươi một nhà. Ninh Hoan Tâm lập tức từ trong ngực của mình móc ra án chưa giải quyết ba khu căn cứ chính xác kiện. Thấy được nàng căn cứ chính xác kiện, cái kia dẫn đội người ánh mắt khẽ giật mình. Cái này giấy chứng nhận, hắn là lần thứ hai thấy được, lần trước Vương Giai Vũ bản án bọn hắn khu NG tham gia loại bỏ cùng thu thập tư liệu. Hắn chính là tại giản nhị thiếu trong tay lần thứ nhất thấy được cái này cái cơ cấu căn cứ chính xác kiện. Án chưa giải quyết ba khu. Trong truyền thuyết thần bí tổ trọng án nguyên lai là ba khu lãnh đạo mời đến nam nhân lúc này ánh mắt biến đổi, lập tức cung kính đem Ninh Hoan Tâm thả vào. Tình huống như thế nào? Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở miệng hỏi một câu, vừa nói, một bên đánh giá chung quanh, nàng nhìn thấy hiện trường được bảo hộ rất tô tờ, bên bờ còn có một mảng lớn nước đọng, mà tại đống kia nước đọng bên cạnh có một cái chiếu hạ che kín một cỗ thi thể. Buổi sáng thôn dân phụ cận đi vào trong hồ sáng sớm lặn, kết quả phát hiện một bộ nam thi, lập tức liền đánh 110 báo cảnh, chúng ta cũng là vừa đến nơi đây, thi thể là mình nổi lên, vớt rất dễ dàng, hiện trường QNZ cơ bản không có cái gì phá hư. Nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, lập tức hết sức chăm chú trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đi tới thi thể phụ cận. Ta có thể nhìn xem thi thể sao? Nàng quay đầu hỏi thăm nam nhân một câu. Ân, ta tới đi. Nam nhân xuất ra bao tay trắng, rất nhuần nhuyễn mang lên, sau đó thận trọng đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, chậm rãi xốc lên cái kia chiếu. Thi thể là đầu hướng lên trên đặt vào, nam thi bộ đã sưng vù lợi hại, mà lại trên đầu của hắn quấn lấy vô số cây rong. Ninh Hoan Tâm thấy được cái này thi thể, ánh mắt có chút ngưng lại. Có cái gì có thể xác định thân phận của hắn? Đồ vật sao có? Chúng ta có trong hồ sơ bên cạnh trên đồng cỏ nhặt được một bộ điện thoại, hoài nghi là người chết. Căn cứ tin điện dãy số, bộ điện thoại di động này là thuộc về một cái gọi Dương Phong nam nhân. Dương Phong nghe được nam nhân, Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại. Lúc này người chết hình dạng đã không cách nào phân biệt, nhưng là hẳn là sẽ không là trùng tên trùng họ người. Người này, nhất định là nàng biết đến cái kia Dương Phong. Tốt, cảm ơn phối hợp, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Tại Thẩm Lang Duyệt sau khi chết, Dương Phong cũng đã chết. Hai người chết ở cùng một cái trong hồ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem ra, mình hôm nay thật sự muốn tìm những người khác hảo hảo nói chuyện rồi. Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi hiện trường phát hiện án, trực tiếp đi thị cảnh sát hình sự đại đội. Vương Thúc, ta muốn gặp các ngươi một lần lãnh đạo, có chuyện cần muốn các ngươi phối hợp một chút. Ninh Hoan Tâm trên xe liền đã cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại, cho nên khi nàng lái xe đến đội cảnh sát hình sự thời điểm, Vương Khải Siêu đã đứng ở nơi đó chờ, mà liền tại Vương Khải Siêu bên người còn có một cái niên kỷ hơi lớn, dáng người khôi ngô nam nhân.